Chương 66. Trên chuyến tàu 1655. Xe vẫn vùng vụt lao đi. Chu Sung nói với hai người to lớn: "Các anh có biết địa điểm vừa nãy thuộc huyện nào không?" Anh cầm lái xe im lặng. Anh kia ngoảnh lại nói: "Chúng tôi không biết." Chu Sung lại hỏi: "Nơi ấy cách Đồng Hoảng cỡ bao xa?" Vẫn là anh này nói, dằn từng chữ rất chậm: "Đã nói rồi là bọn tôi không biết." Chu Sùng chỉ mới hỏi hai câu mà anh ta đã khó chịu, Lục Lục kín đáo kéo tay áo Chu Sùng. Xem ra khi đụng đến vấn đề thị trấn Đa Minh thì thấy rằng cả hai người này vẫn là người của Điền Phong. Cả hai đều không muốn tiết lộ quá nhiều bí mật. Chỉ khi đối mặt với tên quái vật nửa người nửa ma kia thì họ mới đứng về phía Chu Sùng và Lục Lục, vì cả bốn người đều là đồng loại. Lát sau Chu Sung lại hỏi: "Chẳng lẽ tất cả các anh đều không biết ông chủ có vấn đề hay sao?" Anh cầm lái vẫn lặng thinh. Anh ngồi bên lại ngoảnh xuống khẽ nói: "Bọn tôi không biết gì hết. Anh im đi có được không? Đến Đồng Hoảng thì đừng ai nấy đi, không ai quen ai hết." Chu Sung nhìn ra ngoài cửa xe không nói gì. Hình như hai người này sợ phải lỡ lời tiết lộ ra điều gì đó, nên chính họ cũng không nói chuyện với nhau. Nửa giờ sau thì xe chạy vào Đồng Hoảng. Chiếc xe Santana rẽ vào một con ngõ rồi đổ lại. Hai người to lớn xuống xe, không chào Chu Sung và Lục Lục, cứ sải bước đi thẳng rồi mất hút. Họ bỏ xe lại. Lục Lục nhìn Chu Sung: "Chúng ta nên làm thế nào đây?" Chu Sung đáp: "Đi." Lục Lục hỏi: "Đi đâu?" Chu Sùng: "Đến khách sạn trở về, ở gần đồn công an." Cả hai xuống xe, vừa đi vừa ngoái cổ lại nhìn. Con ngõ này không có đèn đường, tối om, chỉ có ánh trăng mờ mờ cho thấy trên đầu có những đám dây điện chằng chịt. Ven đường có một cái thùng rác to tướng, bên trong rỗng không. Xung quanh có nhiều đống rác ngổn ngang. Gió đang thổi, tung bay những mảnh giấy bẩn. Phía xa là ngọn đèn đường tù mù với ánh sáng nhợt nhạt đang đung đưa theo gió trong đêm, càng khiến cho người ta cảm thấy bất an. Họ đi về khách sạn trở về. Lục Lục mở lời: "Thằng cha đó đúng không phải là người." Chu Sùng nói tiếp: "Mà cũng không phải là ma." "Vậy thì hắn ta là cái thứ gì?" "Thì cứ tạm gọi hắn là siêu nhân vậy. Trước đây anh nghĩ người chết là đáng sợ, nhưng xem ra người không chết lại càng đáng sợ hơn." "Chắc hắn sẽ còn đuổi theo chúng ta." "Em yên tâm đi, hắn không thể nhảy từng từng đến Đồng Hoảng được đâu." Lục Lục bỗng dừng lại khẽ nói: "Nhìn kìa." Chu Sùng nhìn theo hướng tay cô chỉ, chỗ ngọn đèn đường xa xa có một bóng người đang đi về phía Chu Sung và Lục Lục. Thân hình người ấy trên dưới to như nhau, đi nhấp nhô rất cao. Lục Lục níu chặt áo Chu Sung: "Chính là hắn ta." Chu Sung biết anh và Lục Lục không thể lùi bước, vì như thế hai người sẽ quay lại cái chốn hẻo lánh và càng cách xa khách sạn trở về. Chu Sung nói: "Đây đã là phố xá có nhà cửa hẳn hoi, hắn sẽ không dám đến. Ta phải quan sát xem sao." Vừa nói anh vừa sờ trên mặt đường và tìm được nửa viên gạch. Anh kéo Lục Lục đứng nép vào bức tường ven đường. Lục run rẩy nhìn: "Anh nhìn kìa, hắn ta đang nhảy." Chu Sùng trấn an: "Em đừng lo, mắt nhìn ban đêm không chuẩn, dễ hoa mắt và tưởng tượng lung tung." Chu Sùng nhìn phía trên bức tường không cao, chắc là bên trong là nhà dân. Anh nói nhỏ: "Em còn nhớ anh đã nói gì chứ? Nếu gặp nguy hiểm em cứ chạy, Đó là cách có lợi nhất cho hai chúng ta, em hiểu chưa? Lục Lục run run: Vâng, em hiểu rồi. Chu Sung ngồi thụp xuống nói: Nào, em đứng lên trên vai anh. Lục Lục ngơ ngác: Để làm gì? Chu Sung nói: Em trèo qua tường rồi trốn vào trong đó. Lục Lục do dự. Cái bóng kia đã đi quá vùng sáng ngọn đèn và bắt đầu đi vào khoảng tối ở trên đường. Hai người không thể nhìn thấy hắn, nhưng vẫn nghe thấy tiếng chân bước của hắn càng lúc càng gần. Chu Sung quát nhỏ: Em mau lên. Lúc này Lục Lục mới đứng lên vai Chu Sung. Chu Sung đứng dậy, bức tường vừa khéo ở ngang bụng Lục Lục. Cô nói: Em nhảy xuống à? Chu Sung hối thúc: Nhảy đi. Lục Lục nhoài người sang bên kia rồi nhảy xuống. Gã kia cũng đã đi đến gần. Dưới ánh trăng có thể nhận ra đó là hình người, nhưng thực ra chỉ là một gã béo đầu đội mũ vuông chằng bông. Hai tai mũ thả xuống, hai mang tai lòa xòa tới tận vai. Hình như gã ta đang say rượu, bước đi nghiêng ngả. Chu Sùng vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mơ hồ của gã dưới cái mũ to xù. Anh lo rằng gã là Điền Phong cải trang. Hình như gã không nhìn thấy anh đứng nép ở bên tường. Gã cứ thế ngập ngưỡng bước đi. Lục Lục đứng trong bức tường gọi: Chu Sung, an toàn rồi, không phải hắn ta, chỉ là một gã béo. Em ra nhé. Chu Sung không nhịn được cười vì Lục Lục không thể ra được. Chu Sung nói: Yên tâm đi, anh sẽ nhảy vào cùng với em. Lục Lục hối thúc: Mau lên anh. Chu Sùng đứng im nói, nhưng lại không có ai công kênh anh lên, anh không thể nào nhảy vào đó được. Bên trong Lục Lục sắp phát khóc, nếu chủ nhà biết thì họ sẽ nghĩ em là kẻ trộm mất. Chu Sùng như chợt nghĩ ra, ngốc thật, tại sao mình không mở cổng mà vào. Lục Lục nín lặng, chỉ lát sau Chu Sùng nghe thấy có tiếng động ở ngoài cổng. Lục Lục đã mở then cài cổng rồi bước ra. Cô nói nhỏ: Ta cứ để cổng họ mở như thế này à? Chu Sùng: Thì em cài cửa lại. Lục Lục ngơ ngác: Cài rồi thì em vào như thế nào được nữa? Chu Sùng bật cười: Đúng, thế thì em đừng có thắc mắc làm gì nữa. Nói rồi Chu Sùng vứt nửa hòn gạch xuống đất, dắt tay Lục Lục tiếp tục bước về phía trước. Lục Lục hỏi: Vậy ta sẽ báo công an chứ? Sự việc đã vượt ra ngoài tầm tay của công an rồi. Thế thì mình phải làm gì? Em từng nói là có một đôi vợ chồng già, có thể là cha mẹ Điền Phong, có đúng không? Lục Lục: Em chỉ đoán thế thôi. Mai chúng ta trở về Bắc Kinh tìm đôi vợ chồng già ấy. Nếu họ đúng là cha mẹ của Điền Phong thì có lẽ chúng ta sẽ khám phá ra được lai lịch của cái gã quái vật kia. Lục Lục bỗng nói: Lỡ cha mẹ hắn cũng là người bất tử nữa thì sao? Chu Sùng sững người: Không phải lỡ, mà rất là có khả năng đó. Được rồi, em đừng đến, chỉ mình anh đến đó là đủ. Giả sử cả nhà họ đều là người bất tử thì thế giới này sẽ nguy to. Gã béo vừa nãy đi qua, tài cao thủ chữa máy tính cho các em, các chiến hữu thân nhất của anh, liệu tất cả mọi người có phải là người bất tử hay không? Chúng ta phải làm rõ chuyện này. Lục Lục khẽ nói: Nhưng có lẽ đây không phải là việc của chúng ta. Bây giờ chúng ta đang bị hắn truy đuổi, chúng ta phải nghĩ cách chứ. Hai người đã đi ra đường quốc lộ, không xa phía trước là khách sạn trở về. Chu Sùng ngoảnh mặt sang Lục Lục: Anh hát có hay không? Lục Lục không hiểu anh hỏi thế để làm gì. Hay. Chu Sùng nói tiếp: Khỉ thật, thế mới nói, anh chỉ là một gã ca sĩ. Họ lại đi vào khách sạn, làm thủ tục thuê phòng. Khéo thật, họ vào ngay căn phòng 108, sát vách căn phòng lần trước đã từng ở. Lúc đi đến cửa phòng, Lục Lục ngoảnh lại nhìn xung quanh. Hành lang vắng vẻ, vậy là an toàn rồi. Vào phòng, Lục Lục khóa cánh cửa lại, cài chốt cửa sắt chống trộm, rồi bước đến giường nằm phịch xuống. Đã có thể yên tâm để nghỉ ngơi. Hôm nay Chu Sung tắm gội lâu gấp hai lần mọi ngày. Lục Lục nghe thấy tiếng nước xối rửa rất lâu. Hình như Chu Sung muốn rửa thật sạch cái cảm giác giết người ở bàn tay. Rồi anh cũng bước ra. Lục Lục hỏi: "Hôm kia anh đi gặp Tiểu Quân có phải không?" Chu Sùng hơi sững người: "Đúng vậy. Tại sao anh phải nói dối em? Hiện giờ cô ấy đã cùng một phe với chúng ta." "Anh đừng ngụy biện, cô ấy gặp anh để làm gì?" "Nói là muốn dự đám cưới của chúng ta và muốn làm phù dâu cho em." "Anh không bịa đấy chứ?" "Tuyệt đối là không." Hai người tắt đèn nằm riêng hai giường. Chu Sùng nói: "Em nghĩ xem, chúng ta ra ngoài để làm gì?" Lục Lục trả lời: "Thì chúng ta đi du lịch kết hôn." Chu Sùng nói tiếp: "Nhưng hiện nay chúng ta có giống cặp vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật hay không? Chúng ta cứ như là hai đồng nghiệp cùng đi công tác." Lục Lục phì cười xuống giường, bước sang giường của Chu Sùng. Hai người ôm choàng lấy nhau thì bỗng nghe ngoài hành lang có tiếng bước chân. Hành lang trải thảm dày và êm, người bình thường bước trên đó không thể gây ra tiếng động. Và hình như tiếng động này nó giống như là tiếng nhảy. Hít, hít, hít. Cho nên mới nghe thấy rất rõ. Lục Lục định nói gì đó, Chu Sùng liền bịt ngay miệng cô. Và hai người lặng im cứ tiếp tục nghe ngóng. Chẳng lẽ cái gã quái vật đó đã chạy đến tận đây sao? Sao hắn biết họ vào khách sạn này? Và ngực hai người áp chặt nhau, người này có thể nghe thấy rõ tim người kia đang đập thình thịch. Bước chân đó dừng lại ở trước cửa phòng 108. Sau đó nó tiếp tục bước đi một đoạn, rồi nó lại quay trở lại, lại đứng trước cửa phòng 108. Hình như gã đánh hơi thấy cái mùi gì đó, nhưng chưa thật chắc chắn. Chu Sùng khẽ ngồi dậy xuống giường, nhón chân bước ra cửa, nhòm qua mắt thần. Lát sau anh lại rón rén bước về phía Lục Lục. Lục Lục hồi hộp hỏi: "Ai thế?" Chu Sùng thầm thì: "Đúng là hắn ta." Lục Lục sợ hết hồn. Chu Sùng không dám bật đèn, anh sờ điện thoại ghé mặt xuống, ấn phím gọi quầy lễ tân. Đã quá đêm khuya, không thấy ai nhấc máy. Gã kia đứng bên ngoài cứ gõ cửa, cộc, cộc, cộc. Trong đêm khuya yên tĩnh, nghe rõ từng tiếng mồn một, chắc cả tòa nhà này phải nghe thấy. Chu Sùng lại gọi cho lễ tân thầm kêu: "Mau nghe điện thoại đi chứ." Gã cứ đứng ngoài hành lang, vẫn không ngừng gõ cửa, tiếng gõ từng nhịp vang lên. Cộc, cộc, cộc. Lục Lục thầm nghĩ rồi khẽ nói: "Hay là khách sạn này cũng là của bọn kia?" Đã có người nghe máy. "Xin chào." Chu Sùng nói giọng thật thấp. "Có người cứ gõ cửa phòng chúng tôi, mau gọi bảo vệ lên đây." "Vâng, chúng tôi sẽ cử bảo vệ, sẽ lên ngay." Tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên. Lục Lục ôm chặt lấy Chu Sùng và cả hai ngồi để chờ bảo vệ đến. Có lẽ gã đứng ngoài cửa đã đánh hơi thấy mùi gì đó nên không còn gõ cửa nữa, và cứ nhảy tưng tưng về phía bên phải hành lang. Và tiếng bước chân kỳ quái cứ xa dần rồi không nghe thấy nữa. Bên trái hành lang vang lên những tiếng bước chân chạy rất nhanh, chắc là của hai người bảo vệ. Họ đến trước cửa phòng 108 gõ cửa nhẹ nhẹ. Chu Sùng bước ra quan sát ở mắt thần, đúng là bảo vệ. Anh bèn mở cửa nhìn sang bên phải hành lang, nhưng không có một bóng người. "Có người gõ cửa phòng các vị à?" "Đúng, vừa rồi hắn ta cứ gõ cửa liên tục. Các anh vừa lên thì hắn ta đi luôn." "Đi về phía nào?" "Ở phía bên kia." "Chúng tôi sang bên đó xem sao. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Khách sạn chúng tôi tuyệt đối an toàn." "Cảm ơn." Hai người bảo vệ đi rồi, Chu Sùng mới khóa cửa trở lại giường. Anh sờ mặt Lục Lục nói: "Đừng sợ. Vừa nãy anh nhìn thấy hắn, trông hắn ra làm sao?" "Giống Điền Phong." "Cũng vẫn quấn cái tấm thảm đó à?" "Không, vai hắn đang vác cái tấm thảm." Lục Lục lại run bắn. Cả hai nằm xuống giường chờ đợi, nhưng không thấy tiếng bước chân của gã quái vật kia, và cũng nghe thấy tiếng bước chân của hai người bảo vệ. Im lặng như cõi chết. Chu Sùng nói: "Sáng sớm chúng ta sẽ đi ra ga ngay, ở chỗ đó thì đông người." Lục Lục đồng tình: "Chúng ta mua vé và ở đó luôn để chờ tàu."

Chu Sung và Lục Lục thậm chí còn ngửi thấy cái mùi nước hoa cao cấp tỏa ra từ người của gã quái vật. Họ không ngoảnh lại nhìn mà chỉ nhìn ra ngoài toa tàu, hai con tim như bị thắt lại. Hơn một tháng trước Chu Sung được gã phỏng vấn, 4 hôm trước cả ba người ngồi trong phòng trà khai hoa để nói chuyện. 2 ngày trước Chu Sung vẫn còn cầm dao nhíp đâm xuyên qua cổ gã. Thế mà lúc này hai bên chỉ đứng cạnh nhau như không hề quen biết. Những giây phút kinh khủng làm đông cứng tâm trí Chu Sung và Lục Lục. May sao cuối cùng đoàn tàu cũng dừng lại. Hai người xuống tàu chạy ào ra ngoài ga. Lục Lục vừa chạy vừa ngoái nhìn, gã quái vật vẫn mỉm cười và cứ đuổi theo họ. Chu Sung Lục Lục ra khỏi nhà ga, gã cũng đi ra theo. Bên đường là bãi đổ taxi, cả hai chạy đến nhanh chóng chui vào một chiếc xe. Lục Lục nhìn ra ngoài cửa kính kêu lên, hắn ta đến rồi. Thoát cái, gã quái vật đã đến chỗ họ. Chu Sung Lục Lục ngồi hàng ghế sau, gã chạy đến cửa bên lái xe ngồi giật cửa chui vào, đóng cửa xịt một cái. Anh lái xe cho rằng khách có 3 người bèn nổ máy. Chu Sung kêu lên, anh ơi, chúng tôi không đi chung với người này. Anh lái xe ngoảnh nhìn Chu Sung và Lục Lục, rồi nhìn gã quái vật nói, các vị không phải chung là một à? Gã quái vật cười nói với anh ta, tất nhiên là một, chúng tôi cùng ngồi một máy bay, rồi cùng ngồi chung một tàu hỏa trở về đây. Đi thôi. Chu Sung kêu lên, hắn ta bịa đấy. Gã quái vật không nói thêm, chỉ mỉm cười như cũ, sắc mặt rất tươi nhìn Chu Sung và Lục Lục. Anh lái xe không hiểu chuyện gì, đành bảo với người lên sau, mời anh xuống kẻo lỡ việc của tôi. Gã quái vật cũng không gây khó dễ gì anh ta, mở cửa xe bước xuống. Chiếc taxi chạy đi rồi, gã cười rủ ra và nhìn theo Chu Sung Lục Lục trên xe. Xe chạy đi, Chu Sung và Lục Lục nhìn lại. Khách đi taxi rất đông, những chiếc xe che khuất đường nên họ không nhìn thấy gã quái vật. Không biết là gã có lên chiếc xe taxi nào không. Từ nhà ga chạy đến khu nhà ở của nhân viên xưởng dược Hoa Đức mất nửa giờ. Và cả hai cứ luôn ngoái lại nhìn phía sau. Xe cộ rất đông, dù các loại xe chen nhau, đủ các loại xe chen nhau chạy trên đường. Khi đến gần khu nhà Hoa Đức thì sự đông đúc đã giảm đi, nhưng có một chiếc taxi cứ bám theo họ. Xe đó không bật đèn, xe đang chở khách. Vị trí bên cạnh lái xe bỏ trống, tức là hành khách này ngồi ở phía ghế sau. Trong xe tối om, không thể nhìn rõ trong xe có những ai. Lục Lục nói, chắc hắn đang ngồi trong xe. Chu Sùng trấn an, khu nhà công nhân viên xưởng dược phẩm rất đông người, ta cứ đi vào đi. Lục Lục bỗng nói, nếu trong đó đều là đồng loại với hắn thì sao? Chu Sùng không bận tâm cười nói, thì cùng lắm chúng ta nộp mạng cho họ thôi. Cái thằng cha khốn kiếp này vẫn muốn chúng ta chết đấy mà. Hình như anh lái xe biết có điều gì đó không bình thường bèn nói, có chuyện gì thế? Chu Sung bình thản, không liên quan gì đến anh. Và anh cứ im lặng lái xe vào khu nhà Hoa Đức. Lục Lục ngoái lại nhìn rồi nói, chiếc xe taxi kia đã biến đi đâu rồi? Chu Sung ngoái lại nhìn thì đúng là không thấy nó bám theo, và nó đã chạy thẳng lên phía trước. Lục Lục thở vào, hắn không có ở trong xe đó. Chu Sung trầm ngâm, nếu hắn ở trong xe đó thì chứng tỏ hắn sợ gặp mẹ cha của mình.